Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 18. Chương 489 người tới. Người còn chưa đến thánh vực. Nhưng này khổng lồ uy thế cùng năng lượng đã có thể cảm nhận được rõ ràng. Thấy thế, Dương Thành nhíu nhíu mày. Bởi vì sợ ra cái gì khác bất ngờ, hắn để theo đồng thời tới được một bảo bảo mấy người đều ở tại chỗ chờ đợi. Mà hắn một thân một mình giáng lâm thánh vực bên trong. Lúc này cây cầu nguyện dưới, Linh khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nhưng xem vẻ mặt của nàng không phải bình thường chột dạ, mà ở bên không xa bên cạnh cái bàn đá nhưng là ngồi một vị nam tử. Mày kiếm mắt sao? Nhìn như có mấy phần lành lạnh, nhưng quanh thân khí chất lại chen lẫn mấy phần tao nhã nho nhã. Nam tử này trước mắt chỉ là tự mình uống một mình trà, cùng Linh không có trò chuyện. Mãi đến tận Dương Thành giáng lâm nơi đây, ta chờ đợi ngươi hồi lâu, ngươi rốt cuộc đến. Nói chuyện không phải Dương Thành, là vị nam tử kia. Mắt thấy Dương Thành trước tới nơi đây, nam tử không có đại phản ứng không nói, trái lại vẫn là đứng dậy được mời Dương Thành ngồi xuống. Hành động như thế, ngược lại là đem Dương Thành trực tiếp cho chỉnh bối rối. Hắn là nghe Đường Chiêu Vũ nói Linh gặp phải nguy hiểm mới đến nơi này. Mà ở chưa giáng lâm nơi đây trước, hắn thực đã cảm nhận được nam tử trên người ẩm chứa uy thế cùng năng lượng. Nguyên bản Dương Thành nghe được thánh vực bị người xâm lấn, hắn là giận dữ phi thường. Thế nhưng hiện tại, này lại là đi được cách nào vừa ra. Nghi hoặc quy nghi hoặc, nhưng Dương Thành ngay lập tức không phải là cùng nam tử này uống trà. Thấy Linh ngay ở cây cầu nguyện dưới, hắn là nhanh chân đi đến. Trên dưới phải trái quan sát tỉ mỉ một phen Linh. Thấy nàng cũng không có bất luận cái gì bị thương dấu vết sau, hắn lúc này mới rốt cuộc yên tâm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Thành câu hỏi là hỏi nam tử, cũng là đang hỏi Linh. Linh thái độ sao? Tựa hồ có hơi lung túng. Đối mặt Dương Thành dò hỏi, nàng lại còn chột dạ đem tầm mắt chuyển đến một bên. Đúng là ở bên cạnh cái bàn đá nam tử trả lời. Ngươi yên tâm, ta đối với nàng cũng không áp ý. Bằng không nàng hiện tại cũng không thể bình yên vô sự. Nam tử nói như vậy, Dương Thành lần thứ hai nhìn một chút Linh. Nay ngược lại là lời nói thật. Trước mắt nam tử thực lực mạnh mẽ, Linh hiện tại cũng không hoàn chỉnh hạt nhân. Nàng vẫn đúng là đến chống đối không được. Không biết thế giới này từ nơi nào lại nhô ra như thế một vị nhân vật. Dĩ nhiên có thể ở chính mình mí mắt nội tình dưới khủng bố đến để cho mình đều có chút kiêng kỵ. Dương Thành, ta biết ngươi đối với thân phận của ta rất là nghi hoặc. Có điều không nên gấp gáp. Lập tức ngươi liền sẽ rõ ràng. Này trà a, mới vừa nhiệt được. Ngươi xác định không đến tiểu ẩm một ly. Ta, Dương Thành vốn là muốn trực tiếp từ chối. Nhưng ngẫm lại, dường như không nhất thiết phải thế. Trước mắt nam tử nhìn dáng dấp cũng không phải là kẻ địch. Bằng không hắn hiện tại khí chàng không thể như thế nhu hòa. Nói là xâm lấn thánh vực, nhưng ở trên người hắn hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ sát ý hoặc là lệ khí. Ngược lại là, trước mắt nam tử lại như là một vũng biển sâu, các loại cao thâm khó dò. Hơn nữa khí chất của hắn thâm thúy, cũng thực tại cùng loại kia đại gian đại áp hạng người liên hệ cùng nhau. Ngay sau đó, Dương Thành cũng không do dự nữa, tự nhiên hào phóng đi tới bên cạnh cái bàn đá. Ở nam tử đối diện ngồi xuống. Ngươi gọi ra tên của ta, xem ra ngươi nhận biết ta. Nhưng tiếc nuối chính là, ta đối với ngươi không có nửa phần ấn tượng. Nam tử khẽ cười nói, ta đã thấy ngươi, nhưng ngươi chưa từng thấy ta. Vì lẽ đó ngươi đối với ta không nửa phần ấn tượng rất bình thường. Ngươi đến cùng là ai? Ta tên Trường Hà, đến từ Thủy Cầu. Nếu như dùng ngươi bên này lời giải thích, ta chính là bên kia đại đạo. Giống như ngươi tồn tại, vốn là Dương Thành hiện tại đều nâng chung trà lên. Nhưng này một hớp nước trà còn đi vào hầu ni liền nghe đến câu trả lời này. Bởi vì quá mức khiếp sợ nguyên nhân, hắn là thiếu một chút bị sặc chính mình. Cũng may định lực của hắn cũng tạm được. Mạnh mẽ ổn định lại tâm tình của chính mình. Không có xấu mặt địa phương. Nguyên lai ngươi đến từ thủy cầu. Dương Thành trong lòng cảm khái. Lúc trước còn canh cánh trong lòng đến cùng có cái gì cường giả có thể xâm lấn thánh vực. Ai nghĩ đến lại còn là thủy cầu mạnh nhất đại năng. Nghe đối phương tự giới thiệu. Dương Thành bây giờ đối với hắn có thể bình yên ngồi ở chỗ này uống trà đó là một điểm không trách. Có điều hắn có một nỗi nghi hoặc. Theo lý mà nói. Hai cái thế giới tồn tại ngăn cách. Ngươi làm sao dễ dàng như thế liền đạt tới nơi này. Cái này liền muốn hỏi Linh. Hỏi Linh. Nghe đối phương nói như vậy. Dương Thành đưa mắt nhìn sang Linh. Cây cầu nguyện dưới Linh phỏng chừng cũng là không còn biện pháp. Chỉ phải nói. Lúc trước ta đem thủy cầu thế giới thứ hai cải tạo thành thánh vực. Này thì tương đương với để lại một điểm manh mối cùng đường nối. Thực lực của hắn mạnh như vậy. Mượn này đi tới nơi này một bên thật sống xác thực không là việc khó gì. Ha ha ha. Trường Hà cười khẽ hai tiếng. Vấy vấy tay nói. Dương huyên đệ. Trong nhà của ngươi người rời đi ta thủy cầu nhiều người như vậy khẩu. Ta theo manh mối lại đây uống chén trà tổng không thành vấn đề chứ. A này. Thật muốn nói đến. Cái kia thánh vực có thể không phải là dựa vào nửa đường chặn lại tiến vào thế giới thứ hai thủy cầu người xây dựng lên đến à. Dựa theo Trường Hà lời nói tới nói. Ngươi cướp đi ta người. Ta lại đây uống chén trà rất bình thường đúng không? Lời này đối với là đúng. Nhưng xem Trường Hà dáng vẻ. Tựa hồ chân chính ý đồ thật sống cũng không ở chỗ này điểm. Ngươi tới đây một bên. Nên không phải đem người nơi này mang về chứ. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Đối với cuộc sống ở thánh vực người tới nói. Cái kia cũng coi như là bọn họ tạo hóa. Ta tới bên này. Chỉ là muốn nhìn Linh cùng ngươi. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó. Chúng ta tuy không quen biết. Nhưng cũng coi như là bạn cũ không phải sao. Bạn cũ sao? Dương Thành trong lòng lẩm bẩm niệm một tiếng. Vốn là hắn còn tồn nghi hoặc. Nhưng ngay ở hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy đối diện Trường Hà khóe miệng cái kia một vệt cười khẽ độ cong sau. Hắn thật phải là đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng nhất. Lúc trước đã nói. Dương Thành có thể dễ dàng siêu thoát trật tự. Thực cùng thủy cầu bên kia ra chỉ số mệnh thoát không khai quan hệ. Nói cách khác. Dương Thành sở dĩ siêu thoát đến dễ dàng như vậy. Không thể rời bỏ Trường Hà đưa cho số mệnh ra chỉ. Nếu như không có Trường Hà trợ giúp. Cái kia siêu thoát quá trình nhất định sẽ gian nan phi thường. Đã như thế. Sự tình tựa hồ liền có chút ý tứ. Này cho tới cuối cùng. Linh trộm người ta người. Mà chính mình còn phải người ta chỗ tốt. Chuyện này. Mắt thấy Dương Thành biểu hiện có chút phức tạp. Trường Hà tiếng nói. Nói rõ trước. Ta lần này đến đây không phải để cho các ngươi trả nợ. Cũng không phải thảo muốn cái gì lợi tức. Thật muốn làm rõ lời nói. Dương huyên đệ. Thực ta ngược lại thật ra muốn lấy được sự giúp đỡ của ngươi. Dương Thành không rõ vì sao. Ngươi tốt xấu cũng là bên kia thế giới đại đạo. Chẳng lẽ còn có ngươi chuyện không giải quyết được. Nói như thế nào đây. Cũng không giải quyết vấn đề. Mà là một người quá cô quạnh. Cho nên muốn làm một ít chuyện. Nếu như có thể được giúp đỡ lời nói. Vậy khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi. Cũng sẽ để hành động của ta càng thêm ung dung. Cũng không rõ ràng Trường Hà đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng mình cùng Linh xác thực chịu Trường Hà không ít chỗ tốt. Lúc trước Linh bị trọng thương chạy đến thủy cầu tính dưỡng. Khi đó Trường Hà không có ngăn cản. Tiếp theo Linh lại đem chính mình đưa đến thủy cầu. Trường Hà không những không có ngăn cản. Trái lại trả lại cho mình gia trì số mệnh. Về tình về lý. Đối phương đều có ăn với bên này. Nếu như hắn chuyện cần làm hợp lý. Dương Thành tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Được thôi. Ngược lại phía ta bên này nhàn dối cũng là nhàn dối. Không biết ngươi cụ thể phải làm gì. Muốn hỏi làm cái gì. Đầu tiên ta nghĩ dẫn ngươi đi xem một vài thứ. Đương nhiên. Vì càng thêm thú vị. ngươi cũng có thể mang tới người bên cạnh ngươi cho rằng du lịch. Ngược lại đến thời điểm, càng nhiều người hỗ trợ, vậy khẳng định là vô cùng tốt. Trường Hà lời nói là thật lòng. Này vẫn đúng là cho Dương Thành chỉnh sẽ không. Hỗ trợ liền giúp bận bịu, kết quả còn có thể cho rằng du lịch. Chăm chú ngẫm lại, Trường Hà chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Đã như vậy, không ngại nhìn một cái hắn muốn dẫn phía bên mình xem món đồ gì. Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 18. Chương 490 Trường Hà ý đồ chân chính. Muốn nói Trường Hà muốn đi nơi nào, tạm thời hắn là để lại cái câu đố. Có điều nhưng nghe hắn nói muốn du lịch, Dương Thành cân nhắc một hồi, mang theo người ở bên cạnh theo Trường Hà chạy chạy được thêm kiến thức cũng tốt. Vì lẽ đó tốt nhất ngoại trừ Nhan muốn quản lý diệt giới chính vụ, còn lại người toàn bộ theo lại đây. Không thể không nói, Trường Hà nhìn thấy con trai của chính mình còn chưa là bình thường vừa ý. Này nhìn chung quanh hỏi han ăn cần, đều sắp đem con trai của chính mình cho rằng con trai của hắn. Này khiến cho tiểu tử lại là biết đạo thân phận của Trường Hà sao không phải bình thường thổ sủng nhược kinh. Lại là toàn bộ nhân thủ tập hợp đủ sau, tùy tùng Trường Hà mọi người đồng thời trốn vào hư không. Dương huyên đệ, thực ngươi biết tại sao ta gặp giúp ngươi sao? Tại sao? Vậy thì liên lụy đến lần này ta chuyện cần làm. Ngươi khả năng không biết, ta vẫn ở tìm cách một việc lớn. Nhưng duy nhất tiếc nuối chính là ta thiếu mất một người giúp ta dẫn sắt. Cũng chính là ở Linh mang ngươi đến thủy cầu lúc, ta ở trên thân thể ngươi phát hiện tạo hóa. Chính là bởi vì này, ta mới đưa thủy cầu số mệnh gia trì cho ngươi. Dương Thành thẹn thùng. Trường Hà tốt xấu cũng là cao nhất thần. Đều đến tình trạng này, hắn có thể chủ bị chuyện gì? Vậy là chuyện gì sẽ làm hắn như vậy lưu ý? Mà vấn đề này lại là tiến lên trên đường. Trường Hà không có tiếp tục đà ác mê. Dương huyên đệ, ngươi nếu ở thủy cầu sinh hoạt thời gian dài như vậy, vậy ngươi nhất định hiểu rõ thủy cầu lịch sử đúng không? Cái này ta xác thực hiểu rõ. Không rõ ràng Trường Hà hỏi cái này có ý gì. Nhưng Dương Thành vẫn là như thực chất trả lời. Vậy không biết Dương huyên đệ ngươi đối với thủy cầu thần thoại thấy thế nào? Vấn đề này, Dương Thành ngỡ ngẩn. Lập tức trả lời, thần thoại sở dĩ xưng là thần thoại, vậy dĩ nhiên là hư vô mờ mịt. Không sai, thần thoại nếu bị gọi là thần thoại, khẳng định là hư vô mờ mịt. Nhưng là có một chút ngươi phải biết, tin tưởng nhiều người, thần thoại cũng có thể trở thành là lúc trước hiện thực. Nói thí dụ như tín ngưỡng tồn tại, liền sẽ tạo ra được có một không hai tạo hóa. Dương Thành không có phủ nhận, nhưng hắn vẫn là không rõ ràng Trường Hà đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì. Mà Trường Hà bên kia nhưng là tiếp tục tiếng nói. Thực khởi đầu ta cũng không nghĩ đến thủy cầu kiên định niềm tin sẽ trở thành liền một phen tạo hóa. Thế nhưng thực sự không chịu nổi quá nhiều người tin tưởng. Như vậy ngay ở thủy cầu lịch sử Trường Hà bên trong thật đến đản sinh ra pháo hoa. Đản sinh ra pháo hoa. Pháo hoa lại là cái gì? Là khí thế. Là tức giận. Ta như vậy nói khả năng không rõ ràng. Có điều sắp đến, sau đó chính các ngươi xem là được. Nói chuyện tạm thời đến nơi này. Lập tức liền nhìn thấy Trường Hà triển khai phép thuật. Hắn đây là muốn nghịch chuyển thời không? Trường Hà lão ca, ngươi đây là không muốn kinh ngạc. Không rõ ràng mà nói, ta dự định mang bọn ngươi đi thủy cầu trước đây. Có điều cái này trước đây xuất hiện bất đồng, vì lẽ đó cùng chân chính trước đây có một ít khác nhau. Dương Thành cân nhắc một hồi nói, tương tự chi nhánh tuyến. Không sai, ngươi cái này hình dung rất chuẩn xác. Ta hiện tại mang bọn ngươi đi chính là lịch sử Trường Hà trước nhất chi nhánh tuyến. Loại năng lực này là thật là lợi hại. Mặc dù là Dương Thành, hắn hiện tại đều chỉ có ước ao phần. Muốn nói sát phạt hắn khả năng ở hành một ít, nhưng trực tiếp nghịch chuyển thời không hồi tưởng bản nguyên, chuyện này với hắn mà nói cũng không bình thường khó khăn. Đương nhiên, Những thứ này đều là việc nhỏ. Trọng yếu chính là xem Trường Hà mang mọi người đi đến mục đích. Ngay ở một phen tiến lên sau khi, Trường Hà rốt cuộc cũng ngừng lại. Mà giờ khắc này mọi người cũng may mắn quan sát Trường Hà biểu diễn mục đích. Thế nhưng kết quả này ban đầu để mọi người, thậm chí Dương Thành đều có chút thất vọng. Trường Hà chỉ quả thật là một phương hỗn độn chưa mở thiên địa. Tuy rằng có thể cảm nhận được bên trong mạnh mẽ năng lượng, nhưng đúng quy đúng củ tới nói, nơi này còn chưa là đất không lông ạ. Chí ít, người bình thường tuyệt đối sẽ không sinh sống ở nơi như thế này. Trường Hà lão ca, ngươi để ta mang theo mọi người lại đây. Chuyện này chính là cái gọi là du lịch. Nghe Dương Thành nói như thế, Trường Hà vẻ mặt nghiêm túc nói, Dương huyên đệ, bọn họ không cảm giác được. Lẽ nào ngươi cũng không phát hiện được bên này dị dạng? Dị dạng sao? Dương Thành trong lòng ngẩn ra. Hắn cũng không cảm thấy Trường Hà là yêu thích đùa giỡn loại người như vậy. Hơn nữa lại là nghịch chuyển thời không loại hình. Không đến nỗi thật đến vì xem đất không lông. Lập tức, Dương Thành trực tiếp triển khai thần thức. Bắt đầu toàn lực cảm ứng, lập tức quan sát hỗn độn thế giới. Cũng không lâu lắm, vẻ mặt hắn chấn động mạnh một cái. Ngay ở này hỗn độn bên trong thế giới, hắn cảm ứng được một luồng mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng. Không chút nào khuyết đại địa nói, này cố sinh mệnh năng lượng ép thẳng tới thần vị, khiến người ta muốn không khiếp sợ cũng khó khăn. Thế giới này lại có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh. Ha ha ha, Dương huyên đệ a, Dương huyên đệ, nếu như ngươi chỉ lý giải vì là mạnh mẽ sinh mệnh vậy cũng quá nông cạn. Trường Hà đây là đáp lại Dương Thành một tiếng. Sau đó hắn phất phất tay, trong nháy mắt một phương to lớn thủy kính liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Ngay ở thủy kính bên trong, mọi người thấy cái này trốn hỗn độn phát sinh tất cả tình huống. Hỗn độn bên trong không phân thiên địa, nhưng không rõ ràng lúc nào, ở bên trong một vị ngủ say người khổng lồ thức tỉnh. Người khổng lồ tựa hồ rất không vừa ý hiện tại thiên địa không phân tình hình. Lại là vô tận hỗn độn bên trong tìm tòi sau một thời gian ngắn, người khổng lồ tìm tới từ hỗn độn bên trong sinh ra một cái búa lớn. Liền như vậy, người khổng lồ nắm chặt búa lớn, bắn ra toàn thân hắn sức mạnh hướng về thiên địa không phân hỗn độn bổ xuống. Tình cảnh này, bất kể là Linh, Đường Chiêu Vũ vẫn là một bảo bảo, Giang Hề Nguyệt mọi người, các nàng toàn bộ nhìn ra mơ mơ màng màng. Nhưng Dương Thành nơi nào không rõ ràng. Này không phải là bàn cổ à? Chuyện thần thoại xưa bên trong chính là bàn cổ khai thiên tích địa, mới có mặt sau diễn sinh cùng phát triển. Nói cách khác, lẽ nào vừa nãy cảm ứng được sinh mệnh chính là bàn cổ? Có điều mới nghĩ đến bên trong, Dương Thành trong lòng lập tức có tân nghi hoặc. Nếu như vừa nãy cảm ứng được chính là bàn cổ, như vậy xem Trường Hà biểu diễn ảnh trong gương, bàn cổ đã khai thiên tích địa quá a. Thế vì sao hiện ở chỗ này trốn hỗn độn vẫn là lúc đất trời chưa mở mang? Vấn đề này Dương Thành còn chưa kịp hỏi, nhưng hắn đã từ thủy kính bên trong nhìn thấy đáp án. Chuyện thần thoại xưa bên trong, bàn cổ khai thiên tích địa thành công. Thế nhưng thủy kính bên trong, bàn cổ khai thiên tích địa thất bại. Cái này thất bại cũng không khai thiên tích địa thất bại, mà là đến tiếp sau phát triển thất bại. Đơn giản lý giải vì là bàn cổ khai thiên tích địa, nhưng đến tiếp sau cố sự tuyến vừa mới kéo dài ra đi liền im bặt đi. Đến đây, nơi này hỗn độn lại lần nữa rơi vào tân luân hồi. Dương huyên đệ, ta biết ngươi rất khiếp sợ cũng rất tò mò, nhưng thực sự cầu thì nói, căn cứ lịch sử thời gian đối với nơi này ghi chép, bên này chỉ cần khai thiên tích địa thất bại số lần đã đạt đến 3129.600 lần. Khai thiên tích địa dễ dàng, nhưng đến tiếp sau muốn phát triển khó. Vì lẽ đó cái này cũng là ta tìm Dương huyên để hỗ trợ nguyên nhân thực sự. Dương Thành ổn định một hồi tâm thần nói, Trường Hà lão ca là nói, để ta dẫn dắt nơi này, không sai. Trường Hải nhìn trốn hỗn độn mang chút cảm khái nói. Các ngươi có biết, nơi này chính là thủy cầu toàn thể nhân loại niềm tin ngưng tụ ra ký ức. Bọn họ tin tưởng thần thoại, tin tưởng chính mình tổ tiên sinh ra từ thần thoại. Bọn họ tin tưởng chính mình chính là thần thoại truyền nhân. Đây là một loại lòng trung thành vinh dự cảm cùng tự hào cảm. Lịch sử tuy rằng không thể thay đổi tương lai, nhưng lại có thể ảnh hưởng hiện tại. Lịch sử là cờ xí, là vinh quang. Gia trì đến hiện tại, liền có càng tốt hơn tự tin khai sáng tương lai. Đồng thời, cũng là thủy cầu gốc gác. Mà ta, nhưng là cần đem bọn họ tin tưởng thần thoại biến thành chân chính lịch sử. Cùng lúc đó, thông qua lịch sử dành cho bọn họ tự tin cùng cổ vũ, trợ giúp thủy cầu nhân loại khai sáng càng thêm văn minh mạnh mẽ tương lai. Ngay sau đó, Trường Hà khí thế không phải bình thường mạnh mẽ. Điều này làm cho một lòng chỉ muốn làm nhị đại gia Dương Thành trong lòng xấu hổ không đất dung thân. Trường Hà lão ca, ý đồ của ngươi ta là rõ ràng. Thế nhưng ta không hiểu, ngươi dự định để ta làm cái gì? Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 18. Chương 491 diễn kịch mọi người đều có phần. Biết đạo Trường Hà là muốn chính mình dẫn dắt. Có thể cụ thể làm sao dẫn dắt? Muốn làm sao dẫn dắt? Đây mới là Dương Thành hiện tại càng muốn biết vấn đề. Thực rất đơn giản. Bàn cổ sau khi khai thiên, ta cần ngươi trở thành hồng quân hóa thân hợp thiên đạo. Dương huyên đệ, ngươi biết thủy cầu thần thoại, vì lẽ đó tự nhiên cũng hẳn phải biết hồng quân ở bên trong đóng vai cỡ nào trọng yếu nhân vật. Mà vị trí này, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dương Thành thẹn thùng. Trường Hà muốn cho thần thoại thành thành chân thực. Hồng quân nhân vật này cái kia đâu chỉ là trọng yếu, quả thực chính là thần thoại linh hồn. Đơn giản tới nói, hồng quân chính là thần thoại thế giới ý chí, là thiên đạo. Bàn cổ khai thiên tích địa sau, có nhất khí hóa tam thanh sự tình, mà hồng quân hợp thiên đạo trở thành ý chí, dẫn sắt chính là tam thanh, giáo hóa cũng là tam thanh. Sau đó tam thanh khai sáng giáo phái. Như vậy cái này chuyện thần thoại xưa mới có đến tiếp sau phát triển. Nghĩ tới đây, thực Dương Thành cũng rõ ràng. Thủy cầu nhân loại tín ngưỡng tuy rằng đắp nặn lập tức thế giới này, có thể bởi vì thiếu hụt dẫn sắt người, vì lẽ đó bàn cổ khai thiên tích địa vô số lần không thể thành công. Nếu như mình hóa thân hồng quân dẫn sắt thần thoại lời nói, như vậy thần thoại là có thể triển khai. Có điều, Trường Hà lão ca, chuyện quan trọng như vậy chính ngươi tự mình làm không liền có thể lấy, tại sao muốn mời ta một người ngoài đây? Dương huyên để ngươi phải hiểu được thân phận của ta. Ở thủy cầu, ta đại biểu chính là quá khứ, bây giờ cùng tương lai. Mà thần thoại, vẹn vẹn chỉ là quá khứ. Nếu như ta hạ tràng dẫn sắt, một khi có sai lầm bất công, kiểm soát không tốt dòng thời gian, như vậy ít phải gặp gỡ ra một ít không thể dự đoán khúc chiết hoặc là phiền phức. Mà ngươi liền không giống nhau. Ngươi chân thân không phải thủy cầu người, lại thần thông quảng đại. Làm chuyện như vậy bắt vào tay không nói, hơn nữa hoàn toàn không cần kiêng kỵ nhiều như vậy không phải sao? Này nói tới cũng có đạo lý. Không trách lúc trước Trường Hà phải giúp trợ chính mình. Cảm tình hắn mục đích cuối cùng là cái này. Được rồi, nếu Trường Hà lão ca đều nói đến mức độ này, ta liền đi đóng vai một hồi hồng quân được rồi. Nha, đúng rồi, Trường Hà lão ca ngươi không thật thành. Nói tốt chính là du lịch, kết quả ta đem người toàn bộ mang đến thì lại biến thành diễn kịch. Ta thực dễ bàn. Các nàng kia cùng con trai của ta đây, lẽ nào toàn bộ đều ở nơi này xem ta diễn kịch? Ha ha ha, đến đều đến rồi, đều tham dự một hồi mới có lạc thú ạ. Thần thoại hệ thống khổng lồ như vậy, các loại anh tài xuất hiện lớp lớp, đều đi tìm một vai tham diễn một hồi này không so với du lịch thoải mái. Được rồi, đây là muốn để lập tức tất cả mọi người đều tham dự ạ. Dương Thành bên này dễ bàn. Nhân vật của hắn đã định ra. Sau đó bàn cổ lại lần nữa khai thiên tích địa sau. Hắn trở thành hồng quân hợp thiên đạo, trở thành thần thoại thế giới ý chí dẫn dắt tam thanh là được. Cho tới chính mình bảo bảo. Chị gái cùng Hề Nguyệt mấy người lời nói. Bây giờ nhìn dáng vẻ của các nàng. Đều còn một mặt mộng. Này thực cũng không kỳ quái. Dù sao các nàng có thể chưa từng nghe nói thủy cầu chuyện thần thoại xưa. Thế nhưng ngay ở Trường Hà nói muốn mỗi người đóng vai nhân vật diễn kịch thời điểm. Này từng cái hứng thú đúng là dày đặc phi thường. Muốn hỏi làm sao tuyển vai. Vừa nhìn Trường Hà chính là đã sớm chuẩn bị. Đến. Đây là ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng kịch bản. Các ngươi cảm thấy đến cái nào nhân vật thích hợp liền tham diễn cái nào. Không muốn khách khí với ta. Sau đó hai người chúng ta thế giới chính là người một nhà. Trợ giúp lẫn nhau mới có thể phát triển được càng tốt hơn. Nhìn hắn bộ dáng này, Dương Thành không nhịn được muốn che mặt. Nhìn một cái, kịch bản đều chuẩn bị đầy đủ như vậy. Lúc trước không phải muốn nói gì du lịch. Này không tỏ rõ sớm có dự mưu à. Lại không nói này. Rất nhanh một đám người liền bắt đầu từng người vì chính mình tuyển vai. Có điều nói là để mọi người tuyển. Cuối cùng hay là muốn thông qua Trường Hà này quan. Ở đây lập tức không phải bình thường náo nhiệt. Nhưng rất nhanh. Ngoại trừ Dương Thành ở ngoài để một vai liền bị định hạ xuống. Linh, thực ta cảm giác khí chất của ngươi rất phù hợp nữ hoa. Như vậy, ngươi liền dứt khoát đóng vai một lần nữ hoa được rồi. Ta mới không muốn làm nữ hoa. Còn muốn vá trời. Còn muốn nắm người. Linh đây là lời còn chưa nói hết liền nghe Trường Hà nói. Lúc trước ngươi từ thủy cầu chuyển đi rồi ta nhiều người như vậy. Được. Ta làm nữ hoa còn không tốt sao? Không phải là vá trời cùng nắm người sao? Có cái gì quá mức? Trường Hà rất là hài lòng gật gật đầu. Tiếp theo người nghe người muốn đóng vai nhân vật. Sau đó bắt đầu suy nghĩ. Một bảo bảo bên kia. Nàng cùng Giang Hề Nguyệt. Dạ Thanh Linh còn có Lâm Du nhưng là nhìn chằm chằm kịch bản phạm vào khó. Xem mấy người mặt lộ vẻ khó xử. Dương Thành hiếu kỳ hỏi. Bốn người các ngươi vừa nãy không phải còn nhiệt nháo nháo đây. Làm sao hiện tại còn từng cái biểu hiện phức tạp. Ca ca. Chúng ta coi trọng mây xanh tam tỷ mỗi nhân vật. Thế nhưng chúng ta có bốn người. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái này. Dương Thành hướng về bốn người nhìn lại. Hắn nào dám nói thối lui một người a? Này không tỏ rõ bất công à? Chủ yếu nhất chính là. Hắn nhìn ra rồi. Một bảo bảo bốn người toàn bộ đều đối với mây xanh tam tỷ muội cảm thấy hứng thú. Chuyện này. Không cần như thế làm khó dễ. Chuyện này để ta làm chủ được rồi. Trường Hà. Ngươi có đề nghị gì? Thực ta chăm chú nhìn một chút các nàng bốn cái. Tìm ba người đóng vai mây xanh tam tỷ muội xác thực rất thích hợp. Thế nhưng Hề Nguyệt lời nói. Ta cảm thấy đến hơi có chút không được. Giang Hề Nguyệt đầy mặt không phục. Dựa vào cái gì à? Ta chẳng lẽ không xứng làm tỷ muội sao? Tại sao các nàng ba cái là có thể? Ta liền không thể được. Trường Hà bị Giang Hề Nguyệt nhìn chăm chú đến sợ hãi. Hắn mau mau tiếng nói. Ngươi đừng hiểu lầm a. Ta là nói. Thực có càng nhân vật thích hợp ngươi. Giang Hề Nguyệt bán tín bán nghi nói. Thật đến sao? Thực ta cảm thấy đến tính tình của ngươi so với các nàng trầm mùn. Vì lẽ đó Tây Vương mấu nhân vật này. Chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Trường Hà bên này tiếng nói vừa dứt. Giang Hề Nguyệt còn chưa mở miệng đây. Dạ Thanh Linh đã con mắt sáng sủa địa tiến tới gần. Tây Vương mẫu sao? Ta cảm thấy cho ta có thể. Hề Nguyệt vẫn là làm tam tỷ muội tốt. Tây Vương mẫu tặng cho ta được rồi. Giang Hề Nguyệt giận dữ. Ta nhổ vào. Vừa nãy ngươi vẫn cùng ta tranh tam tỷ muội lão đại. Hiện tại còn muốn cướp ta Tây Vương mẫu. Muốn chút mặt được không? Dạ Thanh Linh đây là bị quát mắng. Nàng nơi nào còn dám nhắc lại Tây Vương mẫu. Nhìn dáng dấp của nàng. Nàng là chỉ lo Giang Hề Nguyệt chờ chút đem vũ khí sáng ngời. Trực tiếp tìm nàng bê ca. Sự tình vốn là định ra đến rồi. Nhưng giờ khắc này Lâm Du cùng một bảo bảo thì lại giơ tay lên. Lại làm sao? Sư phụ, mới vừa ta cùng bảo bảo tỷ lại nhìn một chút kịch bản. Này mây xanh tam tỷ muội thật giống đối với các nàng sư huyên Triệu Công Minh có chút ý tứ. Vì lẽ đó này để chúng ta trong lòng có chút không thoải mái. Chúng ta không thể phản bội sư phụ a. Dù cho là diễn kịch cũng không muốn. Trường Hà tiếng nói. Các ngươi đừng lo lắng cái này. Lúc trước ta nói để Dương Huyên để đóng vai Hồng Quân. Nhưng cũng không nói không cho hắn đóng vai những khác nhân vật a. Triệu Công Minh vị trí này cũng cho Dương Huyên để giữ lại. Vì lẽ đó các ngươi yên tâm lớn mật địa đóng vai mây xanh tam tỷ muội là được. Dương Thành ở bên liền không cắm vào được với nói. Bởi vì một bảo bảo ba người cùng Giang Hề Nguyệt đều vui vẻ địa nghiên cứu kịch bản đi tới. Này nói tốt đóng vai Hồng Quân đây. Kết quả còn muốn đóng vai Triệu Công Minh. Sách. Điều này cũng không nói cho mình tăng tiền lương a. Muốn nói. Bên này mới an bài xong một bảo bảo bốn người. Bên kia vị ương cùng chị gái đúng là bắt đầu tranh chấp. Hỏi mới biết. Trường Hà cho hai người bọn họ nhân vật. Một cái hậu thổ nương nương. Còn có một cái tô đát kỳ. Hiện tại chị gái liền theo hậu thổ nương nương vị trí này không tha. Chết hoạt không đi làm cái gì tô đát kỳ. Nay trực tiếp là đem vị ương chọc điên. Ngươi cẩn thận một con hồ ly tinh. Làm tô đát kỷ cái kia không phải bản mệnh sao? Ngươi cướp cái gì hậu thổ a? Ai mà thèm làm hổ ly, ai làm hổ ly? Ta mặc kệ. Ta chính là muốn làm hậu thổ. Hai người bởi vì ai đều không nghe theo. Thẳng thắn đều nháo đến Dương Thành trước mặt. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đổi hữu bắt đầu 18. Chương 492 thần thoại. Để tốt. Ngươi đến phân xử thử. Không sai. Dương Thành ngươi cho chúng ta phân xử thử. Cái này Dương Thành khiến cho. Hắn đúng là muốn nói cái gì. Nhưng xem chị gái cùng vị ương đều là cực không cam lòng dáng vẻ. Hắn là thực sự không biết nói cái gì tốt. Đặc biệt chị gái. Trong bóng tối vẫn là bãi làm ra một bộ ngươi dám nói ta là hồ ly tinh ta sẽ khóc cho ngươi xem vẻ mặt. Điều này làm cho Dương Thành càng là cảm thấy có một không hai sinh thảo. Hết cách rồi. Dương Thành chỉ có thể cầu viện Trường Hà. Ai bảo việc này đều là hắn chỉnh đi ra. Trường Hà thấy thế. Suy nghĩ một chút nói. Liên quan với này hai cái nhân vật. Thực đều giống nhau. Làm sao như thế? Một mình ngươi ở bên ngoài xem cuộc vui. Đứng nói chuyện không đau eo đúng không? Đối với Trường Hà mở miệng. Chị gái đây là không chút lưu tình địa quát lớn hắn. Trường Hà hơi có chút lung túng. Nhưng ngay lúc đó nói tiếp. Thực liên quan với Tô Đát Kỷ cùng hậu thổ sắp xếp. Trong lòng ta cũng là có dự định. Đặc biệt Tô Đát Kỷ nhân vật này. Cảnh chiếm được rất nặng. Đó là khá quan trọng. Lúc này Thiên Vị Ương nói tiếp. Nặng hơn cùng ta cũng không quan hệ. Ta không phải hồ ly. Ta không đi làm hồ ly tinh. Dương Thành mang chút hí hư nói. Thực hồ ly rất tốt a. Ta rất yêu thích hồ ly. Vị Ương. Ngươi xem ta chỉ gái dáng dấp kia. Khuyên nàng là không thể. Ngươi liền nỗ lực làm khó dễ lần này thế nào? Có thể nàng rõ ràng chính là hồ ly tinh. Ai là hồ ly tinh? Ngươi mới là hồ ly tinh. Các ngươi thiếu xem ta. Ta cùng hồ ly tinh không nữa đồng tiền quan hệ. Hiện tại chị gái đều là chơi nổi lên tiểu tính tình. Muốn nói nàng mặc dù là hồ ly. Có thể nàng thật không thích bị kêu là hồ ly tinh. Khả năng là cái từ này không êm tai duyên cớ. Tổng chi Trường Hà bên này cũng là không có cách nào. Đây là cùng Dương Thành thật một phen khuyên bảo. Cuối cùng cũng coi như là để vị ương đáp ứng nhậm chức hồ ly tinh. Nha không. Là Tô Đát Kỷ nhân vật này. Thấy sự tình rốt cuộc quyết định. Trường Hà đột nhiên vỗ tay một cái nói. Suýt chút nữa quên. Lúc trước chỉ lo nói Tô Đát Kỷ nhân vật. Chủ vương làm sao liền quên cơ chứ. Nghe được chủ vương, thiên vị ương trao mày. Đó là một mặt ghét bỏ. Nói rõ trước, diễn kịch quy diễn kịch, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cùng chủ vương có cái gì liên lụy. Thực sự không được, đến thời điểm ta liền các loại đem chủ vương đánh ngất được rồi. Miễn cho bị chiếm tiện nghi. Không cần. Không cần phải. Trường Hà khoát tay áo nói. Vừa nãy ta chăm chú suy nghĩ một chút. Chủ vương tốt xấu là người chi tử. Vậy cũng là Long Phượng nhân vật. Cho nên nói nhân vật này để người bình thường đến vạn vạn không được. Đã như vậy, Dương huyên đệ, vậy thì lại làm phiền ngươi một hồi. Thêm ra diễn mấy cái nhân vật, cũng đi một hồi chủ vương kịch bản được rồi. Dương Thành vấy vấy tay. Làm sao nói, ta cái này gọi là biết lắm khổ nhiều sao. Ha ha ha, có thể cho là như thế. Dù sao này thần thoại muốn trở thành lúc trước hiện thực, không nhiều tìm điểm hữu tâm nhân không thể được a. Dương Thành hết cách rồi. Vậy thì nhiều tham diễn một nhân vật chứ. Ngược lại coi như trải nghiệm cuộc sống. Có điều, vừa lúc đó, chị gái Tô Tử Mộ đột nhiên đưa tay ra nói. Chờ đã, ý của các ngươi là để ta đóng vai chủ vương đúng không? Trường Hà gật gật đầu. Hừm, đúng là như thế. Tô Tử Mộ biểu hiện bỗng nhiên trở nên cực nghiêm túc nói. Thật vì ương, vừa nãy ta suy nghĩ một chút. Thực ta không nên xoắn suýt hồ ly tinh cái tên này. Ngươi xem ta, bản thân liền là hồ ly sao? Tô Đát Kỷ vậy cũng là ta bản mệnh. Vì lẽ đó nhân vật này ta là việc đáng làm thì phải làm a. Thiên vị ương đầy mặt ghét bỏ. Ngươi đi cố gắng đóng vai ngươi hậu thổ. Tô Đát Kỷ cùng ngươi không nửa phần quan hệ. Ai? Ai nói thôi? Ta là hồ ly. Tại sao không thể đóng vai Tô Đát Kỷ? Tô Tử Mộ vừa nói. Cả người hiện tại đều là sượt đến Dương Thành trước mặt. Ngay sau đó nàng là đầy mặt điềm đạm đáng yêu. Bất kể là lông mày vẫn là con mắt. Lập tức đều là các loại nhu nhược cùng quyến rũ. Liền ngay cả nàng âm thanh đều là sơ qua mê hoặc. Để tốt. Ta nghĩ thông. Này Tô Đát Kỷ nhân vật không chính là vì ta mà thiết ạ. Ngươi xem vị ương. Nàng lại không phải hồ ly. Nàng nơi nào có thể đảm nhiệm được rồi hồ ly nhân vật này. Dương Thành đầy mặt thất vọng tuyến. Lúc trước ai chết sống không cho nói hồ ly tinh. Này gặp liền trực tiếp thay đổi. Chị gái nguyên tắc làm người thực sự là. Có điều cảm khái quy cảm khái. Thực Dương Thành cũng biết. Chị gái lại trở về làm hồ ly. Có thể không hay là bởi vì chính mình sao. Tuy rằng nàng là chính mình chị gái không sai. Thế nhưng ở trong thần thoại, thử trở thành chủ vương cùng Tô Đát Kỷ nên có một phen đặc biệt tư vị. Bất kể nói thế nào, chính là ở Dương Thành trong bóng tối nhiều lần an ủi vị ương vài lần sau. Vị ương cuối cùng cũng coi như là cho chị gái con hồ ly này tinh thỏa hiệp nhượng bộ. Mà đến giờ khắc này, mọi người thân phận toàn bộ đã định ra. Bên trong chỉ có một vai là đặc thù. Nhân vật này chính là Dương Tiễn. Dùng Trường Hà lại nói. Từ khi ta đầu tiên nhìn thấy tiểu tử, ta liền biết hắn chính là thần thoại mà thiết. Tuy rằng nhỏ là nhỏ một điểm, nhưng hắn dù sao không phải phàm phu tục tử. Trải qua thần thoại dòng thời gian sau một thời gian ngắn, nhiều nhất có điều một năm liền sẽ lớn lên. Điểm này Dương Thành rất là tán thành. Con của thần cùng phàm nhân thật không phải bình thường khác nhau. Hắn hiện tại đều rõ ràng nhớ tới. Con trai của chính mình sinh ra được mới một tuần, đã tương đương với phàm nhân 5 tuổi. Nay trưởng thành tốc độ thật sự nhanh đến mức khiến người ta giận sôi. Được rồi, nếu tất cả đã sắp xếp như vậy, chuyện thần thoại xưa rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Ngay sau đó trốn hỗn độn, bởi vì Trường Hà một lần nữa hô hoán. Dòng thời gian bắt đầu một lần nữa lưu động. Trốn hỗn độn. Bàn cổ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bởi vì cảm giác được bị hỗn độn ép thân buồn bực. Dưới cơn nóng giận hắn nhổ xuống chính mình một chiếc răng hóa thành diều. Sau đó dùng lực hướng về hỗn độn chém tới. Ao ao ao. Bởi vì sức mạnh của hắn thực sự to lớn. hỗn độn bị hắn diều chém nát sau, thanh người tăng lên trên trở thành thiên, chọc người chìm xuống trở thành địa. Này tầm mắt trong lúc đó rốt cuộc không phải đen kịp hỗn độn một mảnh. Bất quá đối với bàn cổ tới nói, lập tức tình hình rõ ràng không đủ. Thiên cần cao hơn nữa, địa cần càng dày. Kết quả là, hắn liền chống sức mạnh của chính mình để cho mình trở nên càng cao hơn, càng to lớn hơn. Như vậy đỉnh thiên lập địa 18.000 năm, bên trong đất trời khoảng cách rốt cuộc đến giới hạn trạng thái. Uể oải bàn cổ cũng rốt cuộc tiêu hao hết hắn cuối cùng một tia khí lực, vĩnh biệt cõi đời. Có điều hắn công đức cũng không chỉ bộ ở đây. Ở sau khi hắn chết, hai mắt của hắn trở thành nhật nguyệt, hắn hô hấp trở thành gió xuân cùng vụ, tóc của hắn trở thành ngôi sao, huyết dịch trở thành tuôn trào sông lớn. Đến đây, một mảnh thế giới mới sinh ra. Thông qua thủy kính quan sát tình cảnh này, không những là Dương Thành cùng Trường Hà cảm khái, người còn lại chờ liền càng không cần phải nói. Dương huyên đệ, nên là đến ngươi ra trận thời điểm. Đến. Những này thần thoại bên trong pháp bảo ngươi đều cầm, đến bên kia thế giới dùng tốt. Thôi, tiếp nhận Trường Hà đưa tới một đống lớn pháp bảo, Dương Thành rốt cuộc cái thứ nhất lên sân khấu đi vào cái này bị hậu thế gọi là hồng hoang thế giới. Lúc này bàn cổ mới là khai thiên tích địa hoàn thành, nhưng thế giới vẫn chưa ổn định. Dương Thành đi tới nơi này tự nhiên có hắn chuyện nên làm. Chuyện thứ nhất, đầu tiên là hợp tạo hóa ngọc điệp trở thành thiên đạo, tức trở thành thế giới hồng hoang ý chí. Chuyện thứ hai, bàn cổ tuy rằng thân thể tiêu vong, nhưng nguyên thần của hắn thì lại phân hóa thành ba vị. Lão Tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, tức là hậu thế Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Quân. Dương Thành lấy Hồng Quân danh hiệu ra trận, đem ba người thu về môn hạ, phân biệt ban thưởng ba người pháp bảo. Vâng theo Dương Thành cách này Hồng Quân pháp chỉ, Nguyên Thủy nắm bàn cổ phiên ổn định hỗn độn, để thiên địa càng vững chắc, thế giới càng yên ổn. Lão Tử thì lại nắm Thái Cực Đồ định địa thủy phong hỏa, diễn biến vạn vật. Mà Thông Thiên thì lại diễn nhật nguyệt tinh thần, phân núi sông hà lý. Thần thoại giàn giáo đã định ra, đón lấy này vừa ra trò hay không cần phải nói. Vậy khẳng định náo nhiệt đến cực điểm. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đội hữu bắt đầu 18. Chương 493 trùng ở tham dự. Hồng hoang bị Trường Hà định nghĩa vì thủy cầu quá khứ lịch sử. Vì lẽ đó đang diễn hóa đoạn lịch sử này thời gian, bên trong cuộc người không rõ ràng, nhưng cuộc ngoại Trường Hà, cùng với tham dự mọi người thì lại có thể rõ ràng nhận biết. Thời gian này tuyến nhảy lên rất nhanh. Đương nhiên, không lôi những này có không. Dương Thành trước tiên thanh ra trận, lại là làm ba vị lão sư sau. Phần lớn thời gian hắn cơ bản liền thân cư ở Tử Tiêu Cung làm nhị đại gia. Sau khi lại là thế gian tranh đấu, Linh cái này đóng vai nữ hoa tiếp theo vá trời nắm người. Thế nào cũng phải cũng coi như là công đức thành thánh. Vốn là đi, sự tình như vậy làm từng bước rất tốt. Có thể lại là Linh đóng vai nữ hoa thành thánh sau, cuộc sống của hắn liền không yên tĩnh. Này động một chút là chạy đến Tử Tiêu Cung thăm nhà, khiến cho ba vị bên kia lén lút đều là nghị luận sôi nổi. Thấy rõ như vậy, Dương Thành khuyên lên nàng đến vậy là tận tình khuyên nhủ. Linh à, ngươi sau đó vẫn là thiếu đến phía ta bên này thăm nhà đi. Này nam nữ thủ bất thân, muốn tránh nhân khẩu thiệt biết không? Ngươi sợ cái gì? Nói tới ta còn giống như có thể ăn ngươi tự. Linh có thể không thèm để ý cái này. Giống nhau hiện tại, nàng thẳng thắn đều là chiếm lấy Dương Thành bộ đoàn. Vẫn là lôi kéo váy đi vò nàng trắng như tuyết bàn chân nhỏ. Dương Thành rất bất đắc dĩ. Như vậy thật không được a. Ta là Hồng Quân, ngươi là nữ hoa. Tuy nói chúng ta chỉ là người tham dự, Nhưng vạn nhất chỉnh đi ra một bộ hồng hoang bí sử còn hành. Linh nghe hoàn toàn không có vì đó lay động. Trái lại vẫn không thuận nói. Chính ngươi đều nói rồi chúng ta chỉ là người tham dự. Liền như vậy sợ người khác thuyết tam đạo tứ A. Dương Thành mới vừa muốn nói chuyện. Được rồi. Linh một đôi chân đều đặt ở trên đùi của hắn. Điệu bộ này. Thật nếu như bị người nhìn thấy. Vậy thì thật là cả người là miệng đều không nói được. Không được. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Vì không chỉnh đi ra chuyện phiếm. Dương Thành là đẩy Linh phẫn nộ cùng bất mãn. Mạnh mẽ đưa nàng ném ra Tử Tiêu cung. Đồng thời rất là nghiêm túc nói cho nàng. Sau đó không có chuyện gì nhất định phải thiếu đến. Cho tới bị như vậy đối xử Linh. Trong lòng oán khí không địa phương tát. Thẳng thắn dùng nàng tú cầu pháp bảo trực tiếp đập nát Tử Tiêu cung cổng lớn. Này trận chiến bị nàng khiến cho. Cho tới sau đó ba vị đều biết nữ hoa tuy rằng thực lực không sao nhỏ. Nhưng tính khí cũng không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn đều không ai dám trêu chọc nàng. Tháng ngày A. Liền như vậy xa xôi quá đi. Dương Thành muốn làm. Chính là tình cờ một quãng thời gian gặp mở Tử Tiêu cung cổng lớn. Sau đó cho mấy vị thánh nhân làm lão sư nói một chút khóa thủ thụ nghiệp. Mãi đến tận. Thiên địa đại kiếp bắt đầu. Phong thần diễn nghĩa này ra nội dung vở kịch mới bắt đầu chân chính trình diễn. Mà đến lúc này. Dương Thành cách này nhàn nhã nhị đại gia là không làm được. Căn cứ Trường Hà sắp xếp. Hắn còn cần đóng vai hai cái nhân vật. Một cái chính là Mây Xanh Tam Tỷ Muội Sư Huyên Triệu Công Minh. Một cái thân phận khác nhưng là bị Tô Đát Kỷ gieo vạ chủ vương. Dương Thành hiện tại là vạn hạnh. May nhờ Tây Vương Mấu cùng hậu thổ rõ rõ ràng ràng. Không phải vậy hắn khẳng định còn muốn nhiều hơn nữa đóng vai hai người đàn ông. Thân là một người đàn ông. Muốn đóng vai nhiều như vậy nhân vật. Thật phải là quá thống khổ. Chủ vương sao? Trên kịch bản nói muốn đi trong miếu làm bẩn nữ hoa tượng thần. Nói thật là làm bẩn. Đơn giản chính là khẩu hoa nói hai câu ấm bị lời nói. Kết quả là cũng bị nữ hoa hàng họa. Cô gái này hoa tâm nhãn thật phải là quá nhỏ. Đương nhiên. Đây là chuyện thần thoại xưa nói như vậy thôi. Hiện thực nhưng là. Hắn chạy đến trong miếu miệng ba hoa. Linh cái này đóng vai nữ hoa không chỉ không giận. Trong bóng tối còn để hắn nhiều nói hai câu. Này khiến cho. Dương Thành tương đương không mặt mũi. Trên kịch bản còn nói. Nữ hoa trong cơn giận dữ. Phái Thanh Khâu một mạch hồ ly Tô Đát Kỷ đi mê hoặc chủ vương. Tiện đà chị gái Tô Tử Mộ cách này hồ ly liền ra trận. Nguyên bản chị gái là tương đương bài xích hồ ly. Liền nhân vì chính mình. Nàng lập tức là so với ai khác đều kích động hưng phấn. Cái kia các loại thuật quyến rũ vừa triển khai. Coi như Dương Thành thực lực mạnh đến đâu định lực mạnh hơn. Nghe theo nhưng mà không nhịn được muốn nhắc tới hai câu hồ ly tính. Chị gái nàng thật phải là. Ánh mắt nhất động liền câu người loại kia. Hơn nữa thành Tô Đát Kỷ sau. Cái kia xem người một ánh mắt trực tiếp có thể khiến người ta trời cao. Khả năng là khí hậu nguyên nhân. Dương Thành lại là thành chủ vương sau. Hắn uống nước số lần có một không hai nhiều lắm. Cũng khả năng là thân thể không tốt hơn phát hỏa đi. Uống nhiều nước có trợ giúp ép tâm hỏa. Lúc trước thì không nên nhường ngươi đóng vai Tô Đát Kỷ. Muốn đòi mạng. Ta vốn là hồ ly. Tô Đát Kỷ cũng coi như bổn ra. Muốn ngươi cái gì mệnh. Ngươi đúng là được. Rõ ràng dựa theo kịch bản. Ngươi nên vì ta thần hồn điên đảo. Cũng không biết ngươi cả ngày khắc chế cái gì cái sức lực. Rõ ràng coi như ngươi thả ra đến. Ta lại không trách ngươi. May nhờ đây là diễn kịch. Bằng không Dương Thành trực tiếp liền đem chị gái ném ngoài cửa đi tới. Cái gì gọi là nàng không tự trách mình. Cái kia có một số việc có thể làm sao. Thực sự là. Thật phải là hết cách rồi. Từng ngày này. Tận xem chị gái ăn mặc trong suốt lùa mỏng kéo nàng đuôi cáo ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Có điều chăm chú nói đến. Chỉ là đóng vai chỗ vương lời nói. Nay cuộc sống gia đình tạm ổn tựa hồ cũng rất tốt. Bởi vì nội dung vở kịch thảo luận. Từ khi Tô Đát Kỷ đi đến triều ca sau đó, chủ vương đã vô tâm triều chính. Mỗi ngày không phải cùng Đát Kỷ ao rượu rừng thịt túy sinh mộng tử. Vì lẽ đó Dương Thành hoàn toàn không cần đi bận tâm triều chính bên trong chuyện gì. Mặt khác lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng sẽ cùng chị gái Tô Tử Mộ đồng thời tán gẫu chính sự. Nói thí dụ như, chị gái tuy rằng hiện tại rất yêu thích đóng vai Đát Kỷ, nhưng nàng đối với nội dung vở kịch sự đó là tương đương khó chịu. Nghe nàng như thế nói, nguyên bản ta cho rằng trở thành Đát Kỷ câu dẫn một hồi ngươi cái này chủ vương là tốt rồi. Có thể cái nào nghĩ đến lại là đâm người hai mắt, lại là này rắn độc, lại là bảo cách. Này thực sự không có nửa điểm nhân đạo. Hết cách rồi. Nếu không thì tại sao có thể có Vũ Vương phạt chủ chuyện này đây? Nhưng là để tốt. Làm những chuyện này đều là ta a. Ngươi cũng không biết, ta dựa theo kịch bản làm như vậy thời điểm trong lòng không có nhiều nhẫn. Ta là thật sợ, vạn nhất sau đó ta có đam mê này có thể làm sao bây giờ. Vừa nghe lời ấy, Dương Thành trong lòng tất cả giật mình. Tập quán này nơi nào có thể lưu. Vạn nhất chạy về đi đối với nữ võ thần tới đây sao vừa ra. Vậy ai được được. Vì không cho chị gái được cái này kích thích, Dương Thành là cực lực động viên tâm tình của nàng. Có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn nàng, miễn cho nàng thật làm cái gì chuyện hoang đường. Liền như vậy, từ ban đầu bàn cổ khai thiên tích địa, đến nhất khí hóa tam thanh, đến nữ hoa vá trời, sau khi còn chen lẫn hậu nghệ bắn mặt trời, khoa phụ đuổi mặt trời, lại tới cái gì địa ngục không chống thể không thành Phật chờ đã các loại. Ngược lại cố sự chung cuộc là muốn lấy Vũ Vương phạt chủ kết thúc. Đát Kỷ sao? Gieo vạ chủ vương. Sau đó chủ vương vì sắc đẹp không để ý tới triều chính, đồng thời vì để cho sắc đẹp hài lòng, làm các loại người người oán trách sự tình. Này nếu như bất diệt, cũng không còn gì để nói. Mà theo thời gian thúc đẩy cùng sự kiện phát triển, Tây Kỳ bên kia đã bắt đầu tấn công triều ca. Chuyện này đối với Dương Thành tới nói cái hy vọng. Lúc nào triều ca bị diệt, phong thần sự tình liền đại diện cho bụi bậm lắng xuống. Diễn kịch cái gì mặc dù tốt, cũng không thể vẫn sống ở hí bên trong có phải là. Cũng chính là ở Tây Kỳ tấn công triều ca trên đường, Dương Thành đóng vai cái cuối cùng nhân vật cũng nên lên sân khấu. Vì động viên một bảo bảo, Dạ Thanh Linh cùng Lâm Du đóng vai Mây Xanh Tam Tỷ Muội. Hắn biểu diễn nhưng là ba người sư huyên Triệu Công Minh. Phụ, ngày mai không kết cục. Ngày mốt nhất định viết kết cục. Này viết đến cuối cùng, tâm tình thật phức tạp. Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đổi hữu bắt đầu 18. Chương 494 các nàng nổi khùng. Nói tới Triệu Công Minh, thanh danh này hay là không có ở Hồng Hoang cố sự bên trong đặc biệt vang dội. Thế nhưng thực lực của hắn vậy tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Có thể nói như vậy, có hắn ở, Thông Thiên giáo chủ môn hạ các đệ tử đều có vẻ ướt ướt một bút. Đặc biệt Thập Thiên Quân bao quát Thập Tuyệt Trận, ở Triệu Công Minh sau khi liền trả là cái cóc khô gì. Hắn nếu như bất tử, Thông Thiên giáo chủ môn hạ đệ tử cơ bản liền đừng nghĩ tỏa sáng. Căn cứ thần thoại kịch bản miêu tả, Triệu Công Minh thực lực đã có thể ngồi vững vàng tiểu thánh nhân. Nếu như không phải hắn quá kiêu căng tự mãn, không đem Thông Thiên nhìn thấy trong mắt lời nói, khả năng coi như là kịch bản giết cũng sẽ không nên chết như vậy uất ức. Sở dĩ nói những này, đó là bởi vì cần phải cố gắng đóng vai nhân vật này sao? Cho nên nói Dương Thành cũng là nhọc lòng. Kịch bản liền như thế triển khai. Dương Thành đóng vai Triệu Công Minh từ La Phù Đồng xuống núi, chạy đến triều ca phụ trợ Văn Trọng chinh phạt Tây Kỳ. Bắt đầu bởi vì thực lực mạnh mẽ, đó là thuận buồm xuôi gió, đánh cho Tây Kỳ bên kia gào gào kêu thảm thiết. Trong lúc, bởi vì một bảo bảo ba người đóng vai Mây Xanh Tam Tỷ Muội nguyên nhân, hắn còn thường xuyên chạy đi Ba Tiên Đảo cùng ba người chuyển động cùng nhau một hồi. Dùng Lâm Du lại nói, sư phụ, ngươi này làm sư huyên nên chết cũng quá thảm. Cái kia Văn Trọng tâm nhãn quá nhiều rồi. Hắn này rõ ràng không phải hố ngươi sao. Dương Thành cũng là hiểu rõ kịch bản người. Hắn cũng là không có cách nào nói. Cũng không thể nói là Văn Trọng Khanh. Chỉ có thể nói ta cái này Triệu Công Minh quá kiêu căng tự mãn. Ngẫm lại nội dung vở kịch bên trong. Khương Tử Nha động bất động còn có thể xin mời một hồi sư phụ. Này Triệu Công Minh ngược lại tốt. Từ xuống núi đến tử vong. Từ đầu đến cuối liền đề cập tới một lần sư phụ của chính mình thông thiên. Bởi vì thực lực quá mức bành trướng. Triệu Công Minh căn bản là không đem thông thiên nhìn thấy trong mắt quá. Này khiến cho. Dù cho hắn tử vong. Thông thiên trực tiếp đến cái bảng diện công phu. Tuy nói là thông thiên đệ tử. Nhưng bởi vì cùng thông thiên không hợp nhau. Vì lẽ đó chết rồi sẽ chết chứ. Cho tới Lâm Du nói Văn Trọng Khanh. Khanh xác thực khanh. Lúc đó Văn Trọng vì để cho càng nhiều tiệt giáo đệ tử tham chiến. Cái kia trên căn bản xem như là chủ động từ bỏ cứu vớt Triệu Công Minh. Rõ ràng Triệu Công Minh còn có thể cứu giúp một hồi. Nhưng dùng Văn Trọng dòng suy nghĩ tới nói. Chỉ cần Triệu Công Minh chết. Cái kia cùng hắn giao hảo Mây Xanh Tam Tỷ Muội nhất định tham chiến. Mà Mây Xanh Tam Tỷ Muội lại là thông thiên ba vị ác đồ. Ở trong giáo mạng lưới liên lạc so với Triệu Công Minh này thớt độc lang mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó chết một cách Triệu Công Minh. Đổi lấy càng nhiều nhân thủ, trị. Trên thực tế, sự tình cũng là như thế phát triển. Cũng bởi vì như thế, rõ ràng Triệu Công Minh thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng lại lệch ở thế giới hồng hoang danh tiếng chỉ có thể nằm ở nhị lưu. Bởi vì nên chết quá uất ức. Vì lẽ đó ở vô số người trong lòng. Hắn thậm chí không bằng thân công báo. Lục áp hạng người. Lại nói chính sự. Theo Dương Thành đóng vai Triệu Công Minh ra trận. Trong khoảng thời gian ngắn Triều Ca bên này là liên tục thắng trận. Tây Kỳ bên kia vừa nhìn chính mình thương vong nặng nề. Bất đắc dĩ ghế sách. Cũng không lo nổi cái gì mặt mũi vẫn là danh tiếng. Tìm đến Lục Áp liền muốn nguyền rủa Triệu Công Minh. Kết quả là. Vì giết chết Triệu Công Minh. Lục Áp bên này là vận dụng phong thần tà thuật đinh đầu thất tiến thư. Trong doanh trại ghép cỏ người. Mặt trên viết đến tên Triệu Công Minh. Kết pháp ấm trần pháp. Mỗi ngày ba bái. Dương Thành bên này. Vì phối hợp nội dung vở kịch. Hắn cái này Triệu Công Minh đó là từ từ gầy gò. Chậm rãi đã vô năng lực lại là ra trận. Văn Trọng thấy thế tính toán thiên cơ. Biết Triệu Công Minh bị nguyền rủa. Bắt đầu nỗ lực phái người đi phá hoại Lục Áp đạo trường. Nhưng phản không ngờ bị đối phương tính toán. Thương vong nặng nề. Rõ ràng vào lúc này có thể hạ xuống mặt mũi đi mời người thông báo tiệt giáo để tử thương lượng cứu vớt Triệu Công Minh đối sách. Nhưng nghĩ đến Triệu Công Minh chết sự tình càng làm dễ. Là cho rằng Triều Ca đại nghiệp. Văn Trọng hung ác tâm. Thời gian còn lại không cứu. Để Triệu Công Minh đi đời nhà ma được rồi. Ngày thứ 21. Lục Áp đinh đầu thất tiến thư có hiệu lực. Dương Thành đóng vai Triệu Công Minh toàn thân thối giữa sinh mệnh chung kết. Trước khi chết cuối cùng một hơi. Dương Thành cảm khái chính hắn một cái Triệu Công Minh hận lúc trước không nghe Tam Tỷ Muội lời nói một mình Tây Sơn. Thuận tiện giao phó Văn Trọng đem chính mình di vật dạy cho Mây Xanh Tam Tỷ Muội. Chuyện này khẳng định để Văn Trọng ánh mắt sáng lên. Tuy nói có lỗi với Triệu Công Minh. Nhưng vì Triều Ca. Văn Trọng chờ đến chính là hiện tại. Sau khi hùng hục khiến người ta đi ba tiên đảo thông báo Mây Xanh Tam Tỷ Muội. Nội dung vở kịch đến lúc này. Dương Thành là thật thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở hắn kịch bản bên trong. Hắn chỉ phải tiếp tục đóng vai chủ vương. Cuối cùng chôn thây lửa đốt ở chính mình trong cung điện là được. Có thể cách nào nghĩ đến. Ngay ở hắn tiếp tục làm hắn nhị đại gia tiếp tục cùng chị gái Tô Tử Mộ cách này Tô Đát Kỷ mỗi ngày túy sinh mộng từ lúc. Có chuyện lớn rồi. Mây Xanh Tam Tỷ Muội. Cũng chính là Dạ Thanh Linh. Một bảo bảo cùng Lâm Du đóng vai ba người. Đi đến Triều Ca vừa nhìn Dương Thành đóng vai Triệu Công Minh thi thể thối giữa đến không thành hình người. Từng cái giận tím mặt. Đương nhiên. Thi thể này toàn bộ là Dương Thành gây đặc hiệu. Lấy hắn năng lực quăng một sợi tóc liền có thể làm được mức độ này. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Dạ Thanh Linh ba người lửa giận so với hắn tưởng tượng bên trong đại. Dựa theo nội dung vở kịch, Mây Xanh tam tỷ muội muốn báo thù. Chỉ là ai có thể nghĩ tới. Này ba người phụ nữ vào hí. Dùng các nàng lại nói. Dù cho là Dương Thành phân thân bị người làm thành bộ dáng này cũng không được. Cho nên khi các nàng bãi lên cửa khúc Hoàng Hà đại trận vi huyên báo thù thời gian. Ở bên ngoài kiểm soát toàn cuộc Trường Hà vừa nhìn nhất thời dọa sợ. Trường Hà ngay lập tức dùng thần thức thông báo còn ở cùng Tô Tử Mộ ở cung điện chơi chơi trốn tìm Dương Thành. Dương huyên để không tốt. Ngươi ba cách muội muội nổi khùng. Dương Thành nghi hoặc. Nổi khùng cái gì nổi khùng? Các nàng chính là đi diễn cái hí. Chẳng lẽ còn có thể lên trời? Trường Hà tâm tình phức tạp phi thường. Đó cũng không là có thể lên trời sao? Ngươi triển khai phép thuật nhìn. Ngươi ba cái tiểu muội muội hiện tại đang làm gì? Dương Thành nghe vậy mau mau triển khai phép thuật. Lúc này hắn liền nhìn thấy. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận bên trong. Dạ Thanh Linh ba người uy phong lấm lấm. Cái kia hoàn toàn chính là một bộ không đem đối phương toàn giết chết ở trong trận không bỏ qua dáng vẻ. Nhìn lại một chút vào trận Tây Kỳ bên kia. Mỗi một người đều sắp bị cửu khúc Hoàng Hà đại trận đánh chết. Dương Thành trong nháy mắt là đầu đầy mồ hôi lạnh. Lúc này dùng thần thức thông báo nói. Dạ Thanh Linh. Một bảo bảo. Lâm Du. Ba người các ngươi làm mau đây. Các ngươi đem Tây Kỳ đại tướng toàn làm. Này nội dung vở kịch không có cách nào đi rồi biết không. Một bảo bảo cả giận nói. Ca ca. Chúng ta muốn báo thù cho ngươi. Lâm Du phụ họa nói. Không sai. Chúng ta muốn báo thù. Giết chết bọn họ. Dương Thành suýt chút nữa không thổ huyết. Ta còn chưa có chết đây. Đó chỉ là giả tạo biết không. Còn có đây là diễn kịch. Các ngươi đừng quá vào hí. Dạ Thanh Linh nghiêm túc nói. Chúng ta cũng biết là diễn kịch. Nhưng là ở không nhìn nổi thi thể của ngươi nên chết quá thảm. Vì lẽ đó chúng ta dự định ở đây sửa chữa nội dung vở kịch. Ngươi đừng cản chúng ta. Ta cái đại tàu. Này nếu như sửa lại nội dung vở kịch. Này thần thoại còn có thể là thần thoại à. Dương Thành muốn khuyên. Có thể làm sao ba người trong tay có kim giao tiễn. Hỗn nguyên kim đấu cùng lượng thiên xích. Này có thể đều là phong thần bên trong cao cấp nhất thần khí. Hơn nữa các nàng ba cái cửa khúc Hoàng Hà tuyệt sát đại trận. Này nếu như không nội dung vở kịch giết. Cái kia thật đến có thể mang đối phương một lưới bắt hết. Trước sau căn bản không thời gian bao lâu. Tây Kỳ bên kia đã bị cửa khúc Hoàng Hà đại trận khiến cho đau đến không muốn sống. Lại chậm lại một quãng thời gian. Đối phương thật đến khả năng cũng bị diệt sạch. Lúc này Trường Hà càng sốt ruột. Dương huyên để ngươi nhanh khuyên khuyên các nàng a. Chớ làm loạn a. Ta cũng muốn khuyên. Có thể khuyên không được a. Trường Hà sợ là sự tình biến cố. Gấp gáp hỏi. Thực sự không được ngươi bán đi điểm nhan sắc. Ngươi đến hy sinh một hồi. Nếu không thì làm sao làm cho các nàng thu tay lại. A này. Dương Thành không nhịn được che mặt của mình. Tuy nói Trường Hà lời nói rất vô nghĩa. Thế nhưng hiện tại mà. Hắn cũng coi như là nghĩ đến một cách khuyên bảo biện pháp. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí thức tỉnh từ chói chặt lô ly đổi hữu bắt đầu 18. Chương 495 đại kết cuộc đây là cái tốt đẹp thời đại. Cái gọi là khuyên người. Đến dùng chân tình dùng đạo lý. Mắt thấy sự tình lập tức liền muốn không cách nào kết cuộc. Dương Thành dùng cực thanh âm ôn nhu đôi ba nhân đạo. Thực ta rất muốn sớm một chút để thần thoại kết thúc. Dù sao chúng ta là đến giúp đỡ. Lại không phải sống ở thần thoại thế giới. Dương Thành bên này nói còn chưa dứt lời. Một bảo bảo. Dạ Thanh Linh cùng Lâm Du ba người thì lại căn bản ngoảnh mặt làm ngơ. Các nàng thêm đại pháp lực. Đó là tiếp tục đối với cửa khúc Hoàng Hà đại trận bên trong người hạ tử thủ. Tình huống như vậy. Dương Thành trong lòng cảm khái đồng thời. Ngữ điệu càng thêm nhu tình. Lúc trước ba người các ngươi cùng Hề Nguyệt không đều chạy tới nói hài tử rất đáng yêu mà. Thực ta cũng cảm thấy hài tử rất đáng yêu. Đáng yêu rất. Vừa nghe hài tử. Một bảo bảo. Dạ Thanh Linh cùng Lâm Du ba người hoàn toàn là sáng mắt lên. Dương Thành thấy thế thì lại tiếp tục tiếng nói. Các ngươi nhìn Tiểu Dương Tiền. Chuyện này quả là chính là hài tử mô phạm. Ca ca. Ý của ngươi là nói. Không sai. Ý tứ của ta đó là đến đi nhanh một chút xong thần thoại quy trình. Đem Trường Hà an tình một còn. Như vậy mọi người chúng ta nhàn dối thời gian liền hơn nhiều. Thế nhưng hiện tại đây. Ba người các ngươi nếu như sửa lại thần thoại nội dung vở kịch. Cái kia không chắc sau đó muốn làm sao tu bổ. Như vậy liền sẽ vẫn kéo chúng ta thời gian. Không cần thiết nói. Mọi người chúng ta đều muốn lãng phí nhiều thời gian hơn tại đây trong chuyện thần thoại xưa. Nghe được lời ấy. Một bảo bảo. Dạ Thanh Linh cùng Lâm Du hai mặt nhìn nhau. Các nàng cảm thấy đến đi. Dương Thành nói có lý. Nơi này thật muốn sửa lại thần thoại tuyến. Phía sau sửa chữa lúc không chắc muốn lãng phí thời gian bao lâu. Nói như vậy. Chẳng phải là trì hoãn cùng Dương Thành giao lưu có quan hệ hài tử đại sự. Sư phụ. Đây là ngươi lời nói thật lòng sao? Đương nhiên. Nếu không thì ta tận tình khuyên nhủ khuyên các ngươi thu tay lại làm cái gì? Dựa theo nội dung vở kịch. Ba người các ngươi báo thù không có kết quả chết thảm tại chỗ. Như vậy các ngươi nội dung vở kịch cũng kết thúc. Như vậy để Tây Kỳ tấn công Triều Ca hoàn thành. Mọi người đều có thể triệt để yên tĩnh. Một bảo bảo gật gật đầu. Ca ca nói rất có đạo lý. Như vậy chúng ta liền không ở nơi này nổi giận. Ca ca. Ba người chúng ta hiện tại đi chịu chết. Sau đó đến thời điểm cố gắng đàm luận một hồi hài tử sự tình. Dương Thành mặt đen lại. Cái kia. Đây là thần thoại nội dung vở kịch. Là Trường Hà kịch bản. Cái gì chịu chết không chịu chết. Làm dáng một chút là được. Đừng vào hí quá sâu. Ừ. Ta cùng bảo bảo còn có Lâm Du biết rồi. Chúng ta hiện tại liền đi chết một lần. Sau đó nhanh lên một chút để bọn họ tấn công Triều Ca. Sau đó lại là Dạ Thanh Linh bắt chuyện dưới. Này cửu khúc Hoàng Hà đại trận cuối cùng cũng coi như không đem Tây Kỳ đám người kia toàn bộ làm phiên. Đến trình độ như vậy. Bên ngoài Trường Hà thở phào nhẹ nhõm. Triều Ca Dương Thành thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là được rồi. Lời nói như vậy. Thần thoại là có thể sớm một chút chứng thực. Cuối cùng. Tây Kỳ đại quân thành công đánh tới Triều Ca. Đến đây. Thần thoại nội dung vở kịch chính thức kết thúc. Bất kể nói thế nào. Nội dung vở kịch đều theo chiếu Trường Hà kịch bản đến. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Làm Dương Thành mang theo mọi người từ Hồng Hoang trở về lúc. Trường Hà lôi kéo Dương Thành tay kích động phi thường. Mà Dương Thành nhưng là nước mắt ràn rủa. Bởi vì hắn đáp ứng rồi nào đó một số chuyện. Sau đó phòng trừng rất cố hết sức muốn đi hoàn thành. Dương huyên đệ. Thực còn có một việc. Ta là rất chăm chú mà dự định thương lượng với ngươi một hồi. Chuyện gì? Ta cảm thấy đến con trai của ngươi rất tốt. Mà sau đó thần thoại bên kia dự định khôi phục viễn cổ thiên đình. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến có thể mở ra chuyên nhất đối với con trai của ngươi đường nối. Vừa đến đây là đối với tiểu tử mài rũa. Thứ hai cũng có thể để cho hắn thành là chân chính chiến thần. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Trường Hà nói lời này lúc. Dương Thành không tự giác nhìn về phía con trai của chính mình. Nói là tiểu tử. Thực tế tuổi tác không vượt qua 3 tuổi. Nhưng dù vậy. Bất kể là thân cao to. Cái kia đều cùng người trưởng thành gần đủ rồi. Con của thần. Quả nhiên không phải phàm phu tục tử có thể sánh được. Cho tới nói đề nghị của Trường Hà. Dương Thành cũng là cảm khái vận mệnh tạo hóa. Lúc trước chính mình là muốn cho nhi tử trở thành chiến thần. Vì lẽ đó cho hắn đặt tên Dương Tiễn. Cách nào nghĩ đến. Này thường xuyên qua lại. Thật đến liền chạy đến muốn thành lập thiên đình đi làm Dương Tiễn làm chiến thần. Cho nên nói. Có một số việc lúc quả thực thần kỳ. Thời gian xa xôi. Trong nháy mắt liền trôi qua 3 năm. mà ở diệt giới thành lập thế giới mới cùng thủy cầu thế giới tụ hợp nơi. Trong 3 năm này nhưng là nổi lên một tòa thời không thần điện. Tòa này thời không thần điện, người không phận sự dừng lại. Chỉ có 2 người có tư cách tiến vào. Một cách là Dương Thành, cách thứ 2 nhưng là Trường Hà. Dùng lời của 2 người nói, này xem như là 2 người làm biếng địa phương. Ngay ở ngày hôm nay, Trường Hà một người ngồi ở bên trong thần điện uống rượu rất là khó chịu. Bởi vì hắn đã chờ quá lâu, nay Dương Thành vẫn chưa xuất hiện. Điều này làm cho hắn trong ly rượu đều ít đi mấy phần tư vị. Giữa lúc Trường Hà quyết định tự mình đi diệt giới đi một lần lúc, đột nhiên ở giữa thần điện trận pháp thanh quang lấp lóe. Sau đó một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Cái kia không phải Dương Thành là ai? Trường Hà giờ khắc này đại hỉ. Chỉ là hắn mới kêu một tiếng Dương huyên đệ, lập tức liền nhìn thấy Dương Thành chân cái kế tiếp lảo đảo. Đó là thiếu một chút không ngã xuống đất. Dương huyên đệ, ngươi đây là ai? Khỏi nói khỏi nói. Một lời khó nói hết. Một lời khó nói hết a. Tuy rằng Dương Thành không minh nói mình xảy ra cái gì, nhưng Trường Hà nơi nào không rõ ràng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vài tia đồng tình nói, ta đã sớm nói rồi, hồng nhan chi kỷ thiếu một ít tốt, ngươi ngược lại tốt, bên người một đống người, mỗi ngày đủ ngươi ứng phó. Dương Thành vẻ mặt quấn bách nói, thực cũng không ngươi nghĩ đến khuyết đại như vậy, chủ yếu hay là bởi vì hài tử sự tình. Bảo Bảo cùng Hề Nguyệt các nàng, đối với hài tử sự tình tương đương để bụng. Vì lẽ đó phần lớn thời gian ta rất khó thoát thân. Này nói, 2 người tiểu rượu ăn sáng đã đổi lên. Trong lúc kéo một chút việc nhà, lại tán gẫu một chút Trường Hà nói tới Tân Thiên Đình cùng con trai của chính mình Dương Tiến sự tình. Trong lúc vô tình, Dương Thành ở thời không thần điện trung ương nhìn thấy một cái thần bí thuật thức tạo thành trận pháp. Như vậy, để Dương Thành đó là hiếu kỳ phi thường. Trường Hà lão ca, đây là cái gì? Này bên trong có môn đạo gì sao? Có, thực ngày hôm nay ta chờ ngươi tới, ta có 2 việc muốn đề cập với ngươi một hồi. Mắt thấy Trường Hà vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thành bên này cũng theo chăm chú rồi lên. Cái nào 2 việc? Ngươi nói. Chuyện thứ nhất, xem như là ta tâm huyết dâng trào. Gần nhất ta vẫn ở thu nhận cùng tổng thể thủy cầu văn hóa. Sau đó ta phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Bên trong, quá nhiều giải trí bao quát nhưng không giới hạn với tiểu thuyết, hoạt hình, điện ảnh loại hình tổng nhắc tới xuyên Việt cái từ này. Này rất rõ ràng là có thể thấy. Theo sinh hoạt tiết tấu tăng nhanh, phía ta bên này thủy cầu người tựa hồ cũng giấc mơ xuyên Việt. Dương Thành. Cho nên, ha ha ha, vì lẽ đó ta đang nghĩ, nếu nhiều người như vậy thích mặt càng, vậy dứt khoát 2 chúng ta một bên thế giới liên động, liên quan với thủy cầu những ta đó cảm thấy đến phẩm chất không sai. Nhưng cả đời khá là ngắn hoặc là có trọng đại tiếc nuối. Ta dự định tùy cơ chọn để bọn họ chuyển sinh đến ngươi bên kia thế giới một lần nữa trải nghiệm một hồi nhân sinh. Đương nhiên, ngươi bên kia cũng có thể phản xuyên đến ta thủy cầu bên này. Dương huyên đệ, ngươi cảm thấy đến thế nào? Dương Thành suy nghĩ một chút nói, được thôi, ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối. Nhìn những người này xuyên Việt sau nhân sinh lựa chọn cũng rất tốt. Cái kia chuyện thứ hai đây. Chuyện thứ hai à? Trường Hà nói chuyện đồng thời, lập tức vẫn là chỉ về bên trong thần điện trang bị nói. Chuyện thứ hai chính là cái này. Ngươi đừng xem đồ chơi này mơ hồ. Thực ta cho nàng nổi lên một cái chính kinh tên. Trường Hà nói tới là nàng, mà không phải nó. Hơn nữa lập tức, rõ ràng là thuật thức trang bị, nhưng trực tiếp biến thành một cái xinh đẹp vô song nữ tử. Chỉ có điều hình dung như thế nào đây? Tựa hồ mỹ đến có chút không chân thực loại kia. Trường Hà lão ca, ngươi chẳng lẽ quá cô quạnh? Vì lẽ đó, sáng tạo ra một cái nữ nhân. Dương huyên để ngươi đừng hiểu lầm, ta là muốn sáng tạo một vài thứ, chỉ có điều khả năng chịu ngươi ảnh hưởng. Cuối cùng lại là giao cho trí tuệ lúc, không tự giác cho nàng nữ tử hóa thân. Nói chung, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Nha, đúng rồi. Dương Thành suýt chút nữa quên việc này. Trường Hà nói tới nhưng là chính sự. Còn cô gái này, Dương huyên đệ, ta cho nàng đặt tên gọi chủ thần. Chủ thần, không sai. Trường Hà đầu tiên là bưng lên ly rượu Dương một hồi, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lập tức nghe hắn tiếp tục nói. Dương huyên đệ, hiện tại hai cái thế giới thời đại là thuộc về chúng ta thời đại. Dương Thành có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu một cái nói. Cái này ta biết, nhưng tại sao đột nhiên nhấc lên cái này? Ta là muốn nói, tuy rằng hiện tại là chúng ta thời đại, nhưng theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó, chúng ta thời đại sẽ chung kết. Sau đó sao? Gặp có cái kế tiếp người đến thay thế chúng ta tồn tại. Vì lẽ đó ngươi sáng tạo chủ thần là không sai. Ta dự định để chủ thần vì ta chọn cùng bồi dưỡng người thừa kế. Ở sáng tạo chủ thần lúc, ta cho nàng hóa vào tất cả thủy cầu cùng ngươi bên kia thế giới văn hóa, khoa học kỹ thuật loại hình. Đến thời điểm chủ thần gặp tùy cơ hoặc là chỉ định chọn nhân tài thông qua các loại thí luyện tầng tầng chọn lựa. Mãi đến tận cuối cùng phù hợp ta chờ mong người kia xuất hiện. Lần này Dương Thành cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hóa ra Trường Hà đều nghĩ tới đời kế tiếp. Có điều thật muốn nói đến, bất kể là chủ thần chọn lựa ra cuối cùng đời kế tiếp người thừa kế, vẫn là chính mình muốn bồi dưỡng đời kế tiếp, cái kia đều là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Cho tới lập tức sao? Cuộc sống tốt đẹp. Còn xem hôm nay. Thè em. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh.